Tuyệt thế dược thần, chương 324, đánh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh, lại là một gã hóa hải cảnh cường giả, nơi này ngoại trừ Ngô Chiêu, Mai Chăn, Triệu Dục Dương cùng Chu trưởng lão ở ngoài, còn có một cái hóa hải cảnh cường giả. Dư Phong, lúc này Mai Chăn bị Chu trưởng lão ngăn cản, lại không người có thể ngăn trở Dư Phong ám sát Diệp Viễn nhịp bước rồi. Mặc dù Dư Phong là tại tràng hóa hải cảnh trong yếu nhất một cái, nhưng là mấu chốt nhất một cái. Hóa hải cảnh cường giả tốc độ, ngưng tinh cảnh vỗ ngựa cũng không có. Dư Phong khóe miệng thoáng qua một vệt cười gằn, gầm nhẹ nói. Diệp Viễn, không nghĩ tới sẽ chết trên tay ta đi, thượng thanh ngự tôn pháp quyết, lôi động cửu thiên. Đi chết đi, Dư Phong hai tay gần không trung bắt pháp quyết, mấy nói lôi điện chi lực hướng Diệp Viễn cực nhanh lao nhanh mà đi. Kỳ thật trong nhiều người như vậy gian, Dư Phong đối Diệp Viễn hận ý sâu nhất. Bao gồm sau đó hắn chịu nhục cùng Thiên Càn Tông kết minh, thậm chí còn bị Ngô Chiêu qua sông rút cầu, Dư Phong cuối cùng đều đem oán khí tập trung đến Diệp Viễn trên người. Hắn thấy, nếu như không có Diệp Viễn trước hành động, hắn cũng không cần chịu đựng bực này khuất nhục. Cho nên tại U Vân Tông cùng Thiên Càn Tông mâu thuẫn bùng nổ một khắc kia, hắn liền đang tính toán như thế nào đánh lén Diệp Viễn rồi. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc chờ đến cơ hội. Mạc Vân Thiên bọn người là thống khổ nhắm hai mắt lại, hóa hải cảnh một kích toàn lực, Diệp Viễn làm sao có thể tránh. Diệp Viễn lúc này đang tại một cách hết sức chăm chú mà điều khiển 18 kiếm khôi, tựa như đối với cái này không có cảm giác. Hắn chỉ là chân mày hơi hơi nhíu một chút, lại thần sắc như thường địa tiếp tục thao túng trận pháp. Dư Phong đối với mình một kích chí mạng vô cùng tự tin. Kia mấy đạo thiểm điện mang theo để người hít thở không thông địa uy áp kinh khủng hướng Diệp Viễn đánh tới, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ đến Diệp Viễn trước mặt. Liền tại tất cả mọi người đều cho là Diệp Viễn chết chắc thời điểm, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xảy ra. Những thứ kia cường đại tới cực điểm lôi điện, dĩ nhiên tại Diệp Viễn trước người khoảng hai thước khoảng cách biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là bị cái gì thôn phệ một dạng. Mà Diệp Viễn còn hảo đoan đoan đứng ở nơi đó. Dư Phong ánh mắt đờ đẫn mà nhìn một màn này, lẩm bẩm nói. Đây, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không hề làm gì cả a, ta lôi động cửu thiên làm sao có thể bị cắn nuốt đi? Không thể nào, không thể nào, ta không tin. Dư Phong từ tự lẩm bẩm biến thành gầm thét, sau đó liều lĩnh địa tụ lại khởi nguyên lực thiên địa, thượng thanh ngự tôn pháp quyết. Lôi động cửu thiên, Dư Phong nghĩ muốn một lần nữa phát động cái này cường đại công kích. Nhưng mà, Dư Phong thân thể giống như diều đứt dây một dạng về phía trước bay ra ngoài. Mọi người lần nữa không khỏi khiếp sợ. Đây, tới cùng chuyện gì xảy ra? Thật bất khả tư nghị, người mới vừa rồi không có thấy sao? Dư Phong lôi động cửu thiên không có biến mất, mà là không biết rõ làm sao từ sau lưng hắn trong hư không xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Vô nghĩa chứ, Dư Phong dùng lôi động cửu thiên đem mình đánh cho tàn phế. Đây gọi là chuyện gì a? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vô nghĩa. Nhưng là mới vừa xuất hiện sau lưng Dư Phong lôi điện chi lực, rõ ràng liền là chính bản thân hắn lôi động cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi một màn này trong con mắt của mọi người thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lại chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt bọn họ. Dư Phong chút nào không phòng bị bên dưới, thừa nhận toàn lực của mình một đòn, đem chính mình đánh thành trọng thương. Hắn trên không trung, hoa, đỉa ói một ngụm máu lớn, sau đó té lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự. Hắn đánh lén nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng là ác liệt vô cùng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn theo Diệp Viễn, cho rằng đây là Diệp Viễn thủ đoạn. Mấu chốt nhất là, bọn họ căn bản là không có nhìn ra Diệp Viễn có bất kỳ nguyên lực ba động là nhằm vào Dư Phong. Kết quả là Diệp Viễn ở trong mắt bọn họ biến thành thần bí cùng cường đại lên, không có ai lại coi Diệp Viễn là thành một cái bình thường linh dịch bát trọng. Diệp Viễn đang toàn lực điều khiển 18 kiếm khôi, đối Dư Phong sự tình căn bản lười quan tâm tới. Trong trận pháp, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, đã có 4-5 cái thực lực yếu hơn Thiên Càn Tông đệ tử mất mạng kiếm khôi dưới kiếm. Ngô Chiêu càng đánh càng là kinh hãi, hắn quả thực không nghĩ ra. Một đôi ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi, làm sao sẽ cường đại tới mức như thế? Nghe Thiên Càn Tông đệ tử tiếng kêu rên, Ngô Chiêu lòng đang rỉ máu. Tiến vào bí cảnh lớn thời gian nửa tháng, bọn họ Thiên Càn Tông hao tổn nhân thủ còn không có như vậy chỉ trong chốc lát nhiều. Lại tiếp tục như thế, Thiên Càn Tông đệ tử sẽ bị Diệp Viễn từng bước giết giết chết. Các ngươi không phải những con rối này đối thủ, mau đi ra. Ngô Chiêu gầm hét lên, Ngô trưởng lão, không phải chúng ta không muốn đi ra, mà là căn bản không ra được a, đệ tử kia đang nói chuyện, bị kiếm khôi đâm một kiếm. Ngô trưởng lão, ta cảm giác bốn phía tất cả đều là khôi lỗi, tất cả đều là kiếm ảnh, căn bản không tìm được đường đi ra ngoài a, Ngô trưởng lão, người nhanh cứu lấy chúng ta đi. Đây chính là tiểu cửu chuyển liên hoàn trận chỗ cường đại. Rõ ràng kiếm khôi số lượng cùng Thiên Càn Tông đệ tử tương đương, nhưng mà mỗi một người bọn hắn đều sẽ cảm giác đến bên người có thật nhiều kiếm khôi vây quanh hắn đánh. Trong này, liền bao gồm Ngô Chiêu chính mình, tất cả công kích một vòng tiếp một vòng, cái vốn không có sơ hở chút nào có thể nói. Không hiểu bộ này trận pháp người, chỉ có bị kiếm khôi từ từ thôi chết kết quả. Ngô Chiêu triệt để hỏng mất, hắn nguyên coi chính mình có thể phát huy toàn bộ thực lực, có thể tùy ý ná. N bóc U Vân Tông rồi, nhưng ai có thể tưởng đến U Vân Tông một cái không có ná. N bất thành, bây giờ lại bị Diệp Viễn ná. N bóc địa chết đi sống lại, lại một tên đệ tử ngã tại Ngô Chiêu trước mặt, Ngô Chiêu cũng không nhịn được nữa rồi. Diệp Viễn, dừng tay, Ngô Chiêu hô lớn nói. Diệp Viễn cười lạnh nói, người nói đánh là đánh, người nói dừng tay liền dừng tay. Nào có chuyện tốt như vậy, Ngô Chiêu triệt để không còn tinh khí, vội vàng nói. Diệp sư điệt, ta Ngô Chiêu hướng ngươi nhận sai còn không được sao? Chỉ cần ngươi chịu dừng tay, điều kiện gì đều dễ nói. Đây chính là ngươi nói, Diệp Viễn nói, gặp Diệp Viễn có giãn ra dấu hiệu, Ngô Chiêu vội vàng nói. Ta nói, nhanh dừng tay, nhanh dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thần thức động một cái, 18 kiếm khôi kiếm thế vừa thu lại, mỗi người rút về đến Diệp Viễn bên người. Hắn ngược lại không lo lắng Ngô Chiêu đổi ý, coi như Ngô Chiêu có thể chạy thoát, Thiên Càn Tông đệ tử cũng chạy không được. Kiếm khôi vừa lui, những Thiên Càn Tông đó đệ tử áp lực biến mất, đều có loại cảm giác mệt lạ. Những này còn dư lại đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh, tại ngưng tinh cảnh trong đó thực lực rất mạnh. Nhưng mà đối diện kiếm khôi, bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có. Lại nhìn trên người của bọn họ, phần lớn người đều bị thương, có người y phục đã bị cắt thành nát bét vải, nhìn qua giống như ăn mày một dạng. Những người này trong đó cũng không có Diệp Viễn như vậy cửu giai trận sư, đối diện tiểu cửu truyền liên hoàn trận thời điểm, bọn họ chỉ có thể bị động đối phó. Trước đây nếu như không phải Diệp Viễn, U Vân Tông đệ tử kết quả tuyệt đối so với bây giờ Thiên Càn Tông còn thảm hơn. Ngô Chiêu sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt càng là mang rồi vẻ sợ hãi. Một cái nhỏ nhỏ linh dịch cảnh võ giả, hoàn toàn lấy sức một mình đấu toàn bộ Thiên Càn Tông. Hít sâu một hơi, Ngô Chiêu tiến lên phía trước nói. Diệp Viễn, ngươi ra điều kiện đi, cách chương.